Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Chân Thần Yêu Nghiệt. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 167 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì chúng ta thấy rằng cái giải đấu thiên tài này, cái vòng đầu tiên đã kết thúc và phần thắng dành về phía Vân Phi Sương. Điều này thì hết sức bất ngờ đối với tất cả những thế lực tham gia cái giải đấu này. Tại vì một người mà cũng có thể thắng được cái giải đấu như thế này thì chứng tỏ rằng là chỉ có thể là mình thôi. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện này sẽ có những diễn biến gì? Tiếp theo thì cái giải đấu cá nhân sẽ có những diễn biến gì? Thì mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 167 của bộ truyện này. Tập 167 có tựa đề Bên trong đáng yêu lộ ra một cỗ ngốc kình. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Khi đệ tử của băng tuyết cung ra trận, toàn bộ những người dự thi của thập đại thông môn vào chỗ, tổng cộng 32 người, bọn họ sẽ chiến đấu giành chức vô địch trong vòng mấy ngày tiếp theo. Đầu tiên, ở giữa đài băng lấp lóe trận pháp xuất hiện một giường lớn. Xin mời những người dự thi của các tông tiến về phía cái giường, sau đó thì rút ra số dự thi của mình. Trương Quan Anh cất lời, mấy chiếc người dự thi lần lượt tiến lên rút thẻ để mà đối chiến. Trong giường có sẵn những cặp số, theo thứ tự thì từ 1 tới 16, hai người rút trùng số sẽ trở thành đối thủ của nhau. Rất nhanh thì đã tới lượt Vân Phi Sương. Hắn đi đến phía trước cái giường lớn, duỗi tay ra, lấy ra một cái thẻ bài có khắc số 16. Lúc này, một tên đệ tử của Y Kiếm Thinh Phụ Các cũng rút được thẻ bài số 16, nhất thời nhanh muốn khóc. Thời khắc cuối cùng đoàn đội chiến, Vân Phi Sương giải quyết đỉnh phong tinh thú. Hắn cũng là một trong số những người còn sống sót chứng kiến, cho nên rất rõ ràng về thực lực của đối phương. Gặp phải người này, thực rất bi kịch. Những người dự thi khác thì âm thầm thở phào một thời, đồng thời cũng liền bày tỏ mặc niệm đối với đệ tử Y Kiếm Thịnh Vũ Các kia. Căn cứ theo quy định cá nhân chiến của thi đấu thiên tài, những người dự thi chỉ cần là tiến vào vòng 2 sẽ có khen thưởng linh thạch. Cho nên, có một vài người dự thi cũng không có ham đoạt giải quán quân, mà chỉ hy vọng rằng có thể đi vào vòng tiếp theo để mà kiếm chút linh thạch tu luyện. Không chỉ có võ giả rút số 16 khóc, còn có rút số 4, số 9, bởi vì đối thủ của bọn hắn chính là Lâm Giật Phong cùng với Tần Dịch Trì đã biểu hiện vô cùng cường thế ở bên trong đoàn đội chiến. Nói chung, thẻ số đã rút xong. Có võ giả may mắn không có đụng phải thiên tài đứng đầu có tư cách tranh đoạt quán quân, cũng có người cho rằng mình sẽ thua. Thẻ số được rút xong, thang bằng lờ lửng giữa trời hiện ra 8 cái võ đài, có thể đồng thời tiến hành giao đấu. Xin mời từ số 1 đến số 8 đăng tràng. Âm thanh của Thượng Quan Anh truyền ra, những võ giả đang quan chiến gieo hò, cổ vũ, 8 tổ, 16 người dự thi leo lên trên đài, tương ứng với số thẻ của mình. Vân Phi Sương số 16 thì phải chờ lần sau mới có thể lên tràng, cho nên chỉ đành buồn bực ngán ngẩm làm quần chúng xem người ta thi đấu. Đột nhiên, hắn phát hiện ra một nữ hài vừa đáng yêu vừa ngại ngùng kia cũng lên đài, sau đó thì liền đặt tâm tư ở trên người của nàng. Trong lòng nhận định đối thủ lớn nhất chính là Lâm Giật Phong ở đài số 4, thế nhưng sức hấp dẫn của mỹ nữ hiển nhiên là vẫn mạnh hơn một chút. Đối thủ của Nạp Lan Mộc Tiết đến từ Trường Nhạc Môn, thực lực đại khái khoảng ở luyện tâm khí tầng 3. Hắn nho nhã lễ độ nói, cô nương, đắc tội rồi. Dứt lời thì trường kiếm ra khỏi vỏ, thì triển ra kiếm quyết độc hữu của Trường Nhạc Môn. Từng đạo kiếm hoa xuất hiện tràn ngập võ đài, nhìn qua có chút rực rỡ. Vân Phi Sương khinh thường chú ý tới. Hắn thấy rằng cái loại kiếm pháp này thật quá cùi bắp, trông thì tốt, thế nhưng không có dùng được. Có rất nhiều phương pháp có thể phá giải. Nhưng Nạp Lan Mộc Tuyết giống như là lần đầu giao thủ cùng với ngoại nhân vậy. Tuy rằng thế ra bội kiếm hóa giải kiếm pháp của đối phương, thế nhưng lại có vẻ luống ca luống cuống. Rất nhiều võ giả nhìn thấy đều lắc đầu cười. Ây, lá gan đệ tử Hồng Linh Phường này cũng là quá nhỏ rồi. Cái tên đệ tử Trường Nhạc Môn kia có thể gặp phải một đối thủ như vậy cũng coi như là may mắn. bọn họ nhận định rằng Nạp Lan Mộc Tuyết sẽ thua. Phần Phỉ Sương lại không cho rằng như vậy. Hắn thấy rằng cô bé này lĩnh ngộ kiếm pháp rất không tệ, chỉ là có một chút bối rối mà thôi. Nạp Lan cô nương. Phần Phỉ Sương lặng lẽ truyền âm. Đừng sợ, cứ tưởng tượng hắn giống như là một con hung thú là được rồi. Nạp Lan Mộc Tuyết đột nhiên nghe thấy âm thanh của Vân Phi Sương, tâm thần nhất thời hoảng hốt, cho nên bị đệ tử của trưởng nhà môn đánh lùi vài bước. Hắn đang nói chuyện với ta sao? Thật là khẩn trương, phải làm sao bây giờ? Ấy, nhà đầu, cẩn thận. Lúc này thì âm thanh của kiếm thần truyền tới. Nạp Lan Mộc Tuyết đang suy nghĩ lung tung, vội vàng hoàn hồn, thì đã thấy tên đệ tử của trưởng nhà môn kia đang đánh tới. Nạp Lan Mộc Tuyết nhất thời bị áp chế, khó mà có thể hoàn thủ, chỉ có thể lùi lại từng bước. Vân Phi Xiên chịu để sụp đổ, mình chỉ mới nói một câu thôi, đã nhiễu loạn tâm thần của nàng, thật là quá không kiên định rồi. Thế nhưng vào lúc này, Nạp Lan Mộc Tuyết rốt cuộc thì cũng tỉnh táo trở lại, cũng liền dựa theo lời mà Vân Phi Xương vừa mới truyền âm, coi đối thủ giống như là hung thú vậy. Xoạt xoạt, kiếm pháp thi triển hình thành ra từng đóa kiếm hòa, tựa giống như là tiên tử nhảy múa, mỹ diệu, rung động lòng người, nói không nên lời. Phần Phi Dương hoảng hốt. Tuy kiếm pháp của Nạp Lan Mộc Tuyết rất hòa lệ, thế nhưng lại không hòa mỹ. Mỗi một kiếm đều là ẩn chứa huyền cơ. Không nghĩ tới, một nữ hài yếu đuối lại có thể lý giải kiếm đạo sâu đến như vậy. Phần Phi Dương cũng là âm thầm cảm khái. Nạp Lan Mộc Tuyết giống như là tìm được trạng thái, tĩnh tâm xuống phản kích. Đáng giận. Tên đệ tử của trường nhạc môn kia không có nghĩ tới nàng lại có thể lợi hại đến như vậy được, chỉ có thể bước lui. Mà vừa lui thì liền đại biểu cho không còn đường sống, bởi vì kiếm pháp của Nạp Lan Mộc Tuyết một khi đã thi triển ra sẽ là kéo dài không dứt. Cuối cùng thì tên đệ tử của trường nhạc môn bị áp chế cho phải không ngừng lùi lại, sau đó thì rời khỏi võ đài. Cái này, võ giả xem chiến không khỏi hoảng hốt, bọn họ thực khó mà có thể tưởng tượng ra cô bé kia đột nhiên phát huy ra, thi triển ra kiếm khí, không chỉ là linh động mà còn không có chút nào sơ hở. Bất quá, làm cho tất cả mọi người sụp đổ chính là Nạp Lan Mộc Tuyết giống như là không ý thức được rằng đối thủ đã bị buộc phải xuống đài, vẫn đang không ngừng thi triển kiếm pháp ở trên đài. Vân Phi Sương nhếch miệng cười rộ lên, cô bé này bên trong đáng yêu lộ ra một cỗ ngốc kình. Này này, nhà đầu, dừng lại. Kiếm thần cũng là nhìn không được, hắn nhắc nhở. Đối thủ của người đã bị đánh xuống đài rồi. Lúc này thì Nạp Lan Mộc Tuyết mới khẽ giật mình, dừng việc múa kiếm lại, phát hiện ra cái tên đệ tử của trường nhà môn kia đang vô cùng phiền muộn đứng ở bên dưới đài. Sau đó thì hưng phấn nói, kiếm thần thúc thúc, ta thắng rồi. Nói xong còn phụng trộm nhìn tên nam nhân dưới đài kia một chút, ngượng ngập nói, cảm ơn vị huynh đài này. Nhờ có Vân Phi Sương truyền âm để cho nàng coi người sự thi giống như là hung thú, cho nên mới có thể buông tay ra mà đánh, nếu không thì sẽ còn ở thế bị động. Sau đó nửa canh giờ, 8 tổ lần lượt chọn ra người thắng người thua. Không thể nào nghi ngờ, tổ số 4 Lâm Giật Phong chiến thắng đối thủ dễ như trở bàn tay, không có lo lắng bước vào phòng tiếp theo. Trừ Nạp Lan Mộc Tuyết đần độn u mê đào thải đối thủ cũng tấn cấp ra, thì sau đó ra sân sẽ là từ số 9 đến số 16. Tổ thứ 2 xuất chiến để cho võ giả vô cùng chờ mong, bởi vì số 9 có Tình Dịch Chi, cũng có số 16 Vân Phi Dương. Thực lực của Tần Dịch Chi vô cùng mạnh mẽ, khẳng định là sẽ dễ dàng tấn cấp thôi. Có võ giả nói, Vân Phi Dương kia thì không thể nào nói được, hắn không có địa sai vũ khí, lại mang theo thương mà xuất chiến, thực lực khẳng định là sẽ bị giảm bớt. Mọi người nhiệt nghị, tổ trận đấu nhóm thứ hai bắt đầu. Quả nhiên là không có ngoài ý muốn, Tần Dịch Chi mạnh thực lực mạnh mẽ, trực tiếp liền đánh cho đệ tử của Liệt Diễm Tông dự thi ra khỏi võ đài. Thế nhưng, để cho bọn hắn càng ngoài ý muốn chính là, Tần Dịch Chi chân trước vận hành đối thủ xuống đài, chân sau, ở chỗ võ đài của Vân Phi Sương, thì tên đệ tử của Y Kiếm Thính Phụ Các còn chưa có rút ra bội kiếm liền đã bị một trường đánh bay ra ngoài, đồng dạng cũng là miểu sát. Phần Phi Sương cũng miểu sát đối thủ, điều này khiến cho Tần Dịch Chi đang đi xuống đài hiện ra một tia cười lạnh. Tiểu tử, quá phách lối. Nếu như vòng sau gặp phải ta, sẽ để cho người hiểu rõ cái gì gọi là khủng bố chân chính. Văn Phi Dương ý thức thấy, dường như là Tần Dịch Trì lại đang nhìn mình, quan sát tỉ mỉ một phen, sau nói. Quanh thân người này tản ra hỏa thuộc tính nhàn nhạt, hẳn là hỏa hệ võ giả rồi. Tiểu tử, nếu như người là đệ tử trường nhạc môn, chắc rất hận ta, như thế rất tốt, chờ gặp nhau, lão tử tuyệt đối là không có nhân từ nương tay, thu hết hỏa thuộc tính của người lại. Đi qua Cửu Long cấm trận lịch luyện, chỉ cần là gặp được thuộc tính có quan hệ đến hỏa, băng, lôi thì đều là đại bổ đối với Vân Phi Dương. Kiếm thần thúc thúc, hắn thật lợi hại. Nạp Lan Mộc Tuyết núp ở trong bóng tối, vụng trộm nhìn lấy Vân Phi Dương. Kiếm thần nói. Cũng bình thường. Biểu hiện xuất sắc ở tổ thứ hai, không chỉ có Vân Phi Dương và Thần Dịch Trì, còn có số 10, Tiêu Khả Ái. Hắn cũng là miểu sát đối thủ. Ma thù này xem ra là rất mạnh, có thể giống như là đệ tử Cuồng Tông trở thành hắc mã của năm nay không? Rất nhiều võ giả nghị luận. Tiêu Khả Ái đi xuống này, đứng ở trước mặt Vân Phi Dương, nói: đừng có quên đánh cược giữa chúng ta. Nếu như mà không gặp được nhau thì sao? Tiêu Khả Ái ngạo nghễ nói: trừ khi người đánh không tới trận chung kết, nếu như không, giữa ta với người khẳng định là sẽ có một trận chiến. Khá lắm, tên ma thôn này vẫn rất là tự tin, nhận định mình có thể một đường quá quan trảm tướng mà giết tới chung kết. Tốt tốt, Vân Vị Sương cười. Nếu như người có cái thực lực này, như vậy chúng ta gặp nhau ở trận chung kết. Vòng thứ nhất kết thúc, 16 người đào thải, 16 người tấn cấp. Căn cứ theo quy định, vòng thứ hai cũng sẽ rút thăm lấy số để mà quyết định đối thủ. Lần này, Vân Phi Dương rút vào số 2, Lâm Giật Phong và Tần Dịch Trì thì rút vào số 3 và số 6, Nạp Lan Mộc Tuyết và Tiêu Khả Ái thì là số 4 và số 7. Rất nhiều võ giả có chút buồn bực. Dưới cái nhìn của bọn họ, cá nhân chiến đặc sắc nhất hẳn chính là Lâm Giật Phong, Tần Dịch Trì và Vân Phi Dương gặp nhau. Nếu như có thể sớm đối đầu thì có thể sớm nhìn thấy chiến đấu đặc sắc tuyệt luân. 16 người dự thi chia làm hai tổ khai chiến ở trên võ đài. Phần Phi Dương leo lên trên đài số 2, mà đối thủ của hắn là người dự thi của Cố Nguyên Tâm, thực lực ở khoảng luyện thâm kỳ tầng 6. Tu vi của người này cũng rất không tệ, theo thực lực mà nói hoàn toàn không có kém gì Đoạn Thụy, đệ tử hạch tâm đứng đầu của Linh Tiêu Phái. Tới đây, Phần Phi Dương phất phất tay, ngạo nghễ nói. Đệ tử của Cố Nguyên Tâm cảm thấy mình bị xem thường, hai tay bỗng nhiên lắc một cái, lực lượng mạnh mẽ bạo phát, ngưng tụ ra khoảng hơn 60 đầu chân động lực. Quyền pháp thi triển, tiếng phá hủy liên tiếp truyền đến. Vân Phi Dương lại không có muốn động đậy, bước ra một bước, cuồng khí và thần nguyên lực bạo phát, hóa thành một đại pháp tướng cao khoảng 5 trượng, tát tới một cái. Bành! Tên đệ tử của Cố Nguyên Tông nhất thời bạo bay ra ngoài, cũng cuối cùng thì ngã xuống phía bên ngoài của võ đài, lại làm miểu sát. Mọi người chấn kinh, giờ phút này bọn họ không thể nào không suy đoán lại tên này đến cùng là có bị thương không. Thế nhưng vào lúc này, ở một bên võ đài khác hiện ra một con hỏa long cào thét, trực tiếp nuốt mất người dự thi. Tần Dịch Trì quát lạnh một tiếng, sau đó thì đầu hỏa long kia bỗng nhiên nổ tung, oanh người dự thi ra phía bên ngoài võ đài. Mạnh như vậy, thiên tài của trường nhà môn này đến ngộ hỏa thuộc tính thật là sâu. Mọi người sợ hãi, thán phục. Tần Dịch Trì đứng ở trên đài, ngạo nghễ nhìn Vân Phi Dương. Trong tay không có dập tắt hỏa diễm, khi thì lấp lóe, khi thì lại bùng lên. Đây là khiêu khích sao? Vân Phi Dương lắc đầu đi xuống đài. Bên một võ đài khác, Nạp Lan Mộc Tuyết uyển chuyển nhảy múa, kiếm khí rực rỡ màu sắc bay ra. Đối thủ của nàng ở bên trong bị đánh cho cực kỳ là chật vật. Cuối cùng, đối mặt với kiếm thức liên miên bất tuyệt, lại không có chút nào sở hở, người kia cũng bị buộc rời khỏi võ đài. Cô bé này đính ngộ kiếm pháp cũng thật là mạnh. Rất nhiều những võ giả đều là sợ hãi, thán phục. Trong chủ điện của Băng Tuyết Cung, lão đại của các tông môn cũng có chút hoảng hốt nghĩ thầm, Hồng Ninh Phương vậy mà lại còn ẩn giấu thiên tài kiếm đạo xuất sắc đến như vậy. Qua khoảng một canh giờ chiến đấu, phòng thứ hai cũng kết thúc. 8 người thần cấp, phân biệt có Vân Phi Dương, Lâm Giật Phong, Thần Dịch Chi, Nạp Lan Mộc Tuyết, cùng với Tiêu Khả Ái. Sau đó thì vẫn tiến hành rút thăm như cũ. Thần Dịch Chi tiến đến giường lớn rút thăm ra số 1 đầu tiên. Lâm Giật Phong rút số 3. Nạp Lan Mộc Tuyết rút ra số 4. Tiêu Khả Ái thì rút số 2. Sau đó đến lượt Vân Phi Dương rút thăm. Mà điều này khiến cho võ giả xem chiến nhất thời hưng phấn. Bởi vì trên đài chỉ còn lại 8 người dự thi, cho nên số thăm chỉ là đến 4 thôi. Giờ khắc này, 4 người dự thi phân biệt rút từ 1 đến 4. Vân Phi Dương cho dù là rút thế nào thì cũng sẽ gặp một trong số 4 người này. Tên này có thể là rút chúng đệ tử của Băng Tuyết Cung hay không? Cũng có thể là sẽ rút chúng đệ tử của Trường Nhạc Môn. Mọi người suy đoán, Kiếm Thần Thúc Thúc hắn sẽ không có rút chúng số 4 đấy chứ. Tim của Nạp Lan Mộc Tuyết đập rộn lên, nghĩ tới, nếu như mà gặp tên kia, mình nên làm cái gì đây? Kiếm Thần nói, hẳn là sẽ không có trùng hợp như vậy. Hắn không hy vọng hiện tại gặp phải Vân Phi Dương, hy vọng rằng tên này gặp Lâm Giật Phong hoặc là Tần Dịch Chi. Dù thắng hay thua thì cũng có thể tiêu hao lẫn nhau, gặp lại thì mới có thể ứng phó thoải mái hơn. Tần Dịch Chi cũng có suy nghĩ như vậy. Tuy nhiên, hắn rất hy vọng có thể nhanh ngược Vân Phi Dương. Thế nhưng so với mục đích đoạt giải quán quân thì vẫn còn quá sớm. Cho dù ngược tên kia thì vẫn còn phải đối mặt với Lâm Giật Phong. Chỉ có Tiêu Khả Ái hy vọng có thể gặp được Vân Phi Dương. Bởi vì dụ hoặc vô địch, thu hoạch được chí bảo kém xa Bán Nguyệt Ma Luân. Hắn nhìn Vân Phi Dương từng bước một đi đến phía cái giường lớn mà nói thầm. Già hòa đáng giận này, nhất định là phải rút chúng số 2. Lâm Giật Phong thì vẫn lạnh lùng như cũ, phảng phất như đối thủ là ai cũng không có cái ý tưởng gì. Những người dự thì có ý nghĩ của mình, Vân Phi Dương hắn cũng có. Hắn không có hy vọng rằng rút chúng số 3 và số 4, Lâm Giật Phong và Nạp Lan Mộc Tuyết. Trước thì là thực lực mạnh mẽ, sau thì là nữ hài đáng yêu. Cuối cùng, dưới cái nhìn chăm chú của rất nhiều những người dự thi và người quan chiến, Vân Phi Dương đứng ở trước cái giường lớn, vươn tay vào. Mà khi hắn lấy ra số thẻ thì lại cười rộ lên, bởi vì hắn rút trúng được số 1. Như vậy, đối thủ vòng tiếp vòng thứ 3 sẽ là Tần Dịch Chi. Rất tốt. Vân Phi Dương cảm thấy phi thường là hài lòng. Tiếp theo, nhìn về phía Tần Dịch Chi, thật giống như đang nhìn một đầu dê béo rất có chất dinh dưỡng. Đáng giận. Tiêu Khả Ái cảm thấy tức giận. Nạp Lan Mộc Tuyết thì thở dài một hơi nhẹ nhõm. Tần Dịch Chi cũng có chút khó chịu, thế nhưng đã rút trúng số của mình, như vậy thì chỉ có thể là sớm ngược hắn. Trong con người của hắn thoáng hiện ra hỏa diễm tinh thuần, cười lạnh nói, tiểu tử, thủ ngược đồng môn ta, ta sẽ trả lại gấp đôi. Vòng thứ 3 rút thăm xong, hiển nhiên được quan tâm nhất tự nhiên chính là đối kháng giữa Vân Phi Dương cùng với Tần Dịch Chi. Cái này là điều đương nhiên. Sau khi mà hai người trèo lên võ đài, võ giả ở bên ngoài nhất thời liền hoan hô, làm cho bầu không khí trong nháy mắt đạt đến đỉnh điểm. Không hề nghi ngờ, Vân Phi Dương cùng với Tần Dịch Chi đối chiến là một trận chiến lớn từ khi cá nhân chiến bắt đầu. Đến cùng là cuồng tông đệ tử tiếp tục tư cách hắc mã hay là đệ tử của Trường Nhà Môn cao hơn một bậc. Mọi người vô cùng mong đợi. Căn cứ theo quy định cá nhân chiến, một khi mà tiến vào vòng thứ 3, cũng chính là tứ cường tranh đoạt chiến, sẽ không có tiến hành nhiều tổ đội đối chiến. Cho nên, Vân Phi Dương và Tần Dịch Chi đứng ở trên đài, đám người Lâm Giật Phong đều trở thành quân chúng. Đấu loại trực tiếp cá nhân chiến, vòng thứ 3, Tần Dịch Chi quyết đấu với Vân Phi Dương, hiện tại bắt đầu. Âm thanh của Thượng Quan Anh truyền đến, biểu thị rằng trận đấu bắt đầu. Soạt, Tần Dịch Chi không có thèm chào hỏi, song quyền đã phun ra hỏa diễm, hóa thành một đầu hỏa long cự đại, bao phủ hướng về phía Vân Phi Dương. Hỏa diễm bốc lên, nhiệt độ bỗng nhiên tăng cao, nhưng băng khối đắp ở trên võ đài lại không có bị nóng sực hòa tan. Lấy thực lực của Tần Dịch Chi bây giờ, không cách nào có thể dùng truyền thăng băng của 20 cường giả hư không cảnh tới gia trì. Thật nhanh. Vân Phi Dương cười lạnh một tiếng, đưa ra một tay. Địa hỏa tinh thuần nổi lên, đồng dạng hóa thành một đầu hỏa long khao thét. Trời đất, tên này cũng là võ giả hỏa hệ. Mọi người kinh hãi. Đối mặt với hỏa long vô cùng là nóng, Tần Dịch Chi cảm thấy ngoài ý muốn. Thế nhưng, hắn chợt cười lạnh. Đùa lửa ở trước mặt của bản thiếu, thật là không biết tự lượng sức. Hỏa long nộ, nuốt. Đầu hỏa long của Tần Dịch Chi ngừng tụ, mở to hỏa khẩu, sau đó thì phun ra khí lãng nóng rực, hung hăng lao tới. Phật Phi Dương lạnh lùng cười một tiếng. Thành thế hỏa long do địa hỏa hình thành lần nữa lại mạnh lên, nhiệt độ nóng rực phảng phất giống như là có thể đốt cháy thầy vậy. Rất nhiều võ giả nhìn thấy khí thế của hai đầu hỏa long tương xứng thì nhao nhao cảm thấy hưng phấn. Vừa mới ra tay đã mạnh như vậy rồi, chiến đấu tiếp theo khẳng định là sẽ càng đặc sắc. Oanh! Lưỡng long va chạm, hỏa diễm nhất thời tứ tán, rồi thì dần dần dập tắt, hiển nhiên chính là đồng quy phụ tận. Nhưng vào lúc này, Tần Dịch Chi lăng không lao tới, hai tay nhanh chóng đánh ra kết ấn, quát lên: "Liệt hỏa, luyện ngục!" Hỏa diễm bằng bạc hóa thành sóng biển từ dưới cuốn lên, nhiệt độ kinh khủng hơn đốt cháy mặt bằng, toát ra khói trắng. Tên này đã lĩnh ngộ hỏa diễm phi thường là cường đại, thì triển ra vũ kỹ này phẩm chất phải đạt đến huyền giai cao phẩm. Nhìn thấy sóng lửa đánh tới, trong con người của Vân Phi Dương lóe ra vẻ hưng phấn. Hắn liếm liếm bờ môi, giơ tay lên, địa hỏa điên cuồng hiện lên tường lửa hình thành ở phía trước người. Sóng lửa cuốn tới và chạm với tường lửa, chuyển đến tiếng đùng đùng không dứt. Trong mắt mọi người, tường lửa của Vân Phi Dương ngăn cản được sóng lửa. Trên thực tế, hắn chỉ chế tạo giả tường, mục đích chân chính là điên cuồng hấp thu lấy năng lượng sóng lửa kia. Dù cho Tần Dịch Trì cũng là không ý thức thấy đòn tấn công của mình không có phải là bị tường lửa triệt tiêu, mà là bị đối thủ hấp thu. Rất nhanh, hỏa diễm có thể so với 7-80 trọng trên lòng lực, liền bị Vân Phi Dương mượn nhờ vào tường lửa che giấu, nuốt vào bên trong thể nội, sau đó thì cấp tốc luyện hóa thành của mình. Khoan hãy nói, hỏa diễm Tần Dịch Trì nhìn giống như là hỏa thuộc tính phổ thông, thế nhưng vô cùng là tinh thuần, vô cùng là có dinh dưỡng. Nếu như có thể hấp thu toàn bộ năng lượng của cái tên tiểu tử này, đột phá tầng 9 cũng không phải là không có khả năng. Nghĩ đến đây, Phần Phi Sương chưa có muốn tấn công vội mà thu hồi tường lửa, ngạo nghễ nói: "Này này tiểu tử, chỉ bằng một chút lực lượng này, người không cách nào có tư cách làm đối thủ của ta đâu." Khiêu khích, bước bách đối phương phải vận dụng tới hỏa diễm lực lượng càng mạnh hơn, như thế thì mới có thể càng sảng khoái hấp thu. Quả nhiên, Tần Dịch Phong nghe thấy thì vô cùng giận dữ. Hai tay của hắn mở ra, hỏa diễm xuất hiện quanh thân, dần ngưng tụ ra một tôn cự nhân mặc hỏa giáp đang cao thét nộ hống. Nhiệt độ một lần nữa được kịch liệt tăng cao, thang băng cấp tốc hòa tan bốc hơi, khiến cho võ đài bị từng đợt sương mù sương trắng che phủ. Sau mặt của 20 cường giả hư không cảnh đứng ở phía bên dưới, vững chắc trận pháp cũng là dị thường khó coi. Thủy khắc hỏa, thế nhưng khi mà hỏa đã tới cường độ nhất định thì cũng sẽ khắc lại thủy. Tần Dịch Trì đã triệu hồi ra hỏa diễm cự nhân kia có nhiệt độ thật quá cao, để cho bọn hắn có chút không thể nào chống đỡ. Đây là cái vũ kỹ gì vậy, nhìn qua có vẻ rất là mạnh. Võ giả xem chiến cũng là hoảng hốt, lão đại của các tông môn cũng là mờ mịt, bởi vì bọn họ chưa bao giờ thấy qua loại kỹ năng triệu hoán người lửa này. Tần Định Thúc thì cười rộ lên: "Nhi tử của ta thi triển ra loại vũ kỹ này, có phải là để cho các người rất kinh ngạc hay không?" Phật Phi Dương ở trên đài khẽ nhíu mày thầm nghĩ: "Đây chính là hỏa thần hàng lâm của Trúc Dung." Trúc Dung, thần giới hỏa thần, đứng hàng thần quân, là một thần phi thường mạnh mẽ. Thần kỹ nổi tiếng của hắn được gọi là hỏa thần hàng lâm. Hỏa diễm của hỏa thần cũng không có mạnh như là tâm hỏa chi thần, thế nhưng người này cảm ngộ hỏa diễm lại không có yếu hơn đối phương. Từng có rất nhiều thần phỏng đoán, nếu như hỏa thần và tâm hỏa chi thần quyết đấu, thắng bại 5 năm. Vân Phi Dương thầm nghĩ, xem ra cái thể này chính là người mang theo thần hồn của hỏa thần rồi. Kỳ quái, Trúc Dung hỏa thần hàng lâm là vũ kỹ thần giới, điều kiện thi triển là trong thân thể phải có thần lực bằng bạc, hắn lấy ra thế nào vậy? Hình như cũng không có đến 1% uy lực của chúc dùng năm đó thì triển. Chắc hẳn cũng tương tự như là cấm thuật, đã bị sửa đổi qua. Phật vị sư nghĩ thầm. Tần Sĩ Chi đứng ở trên vai trái của hòa nhân, lạnh lùng nói. Tiểu tử, tiếp theo, người không có bất cứ một cơ hội nào có thể thắng. Thật sao? Phật vị sư cười, hắn rất vui vẻ. Bởi vì đi vào thiểu thần giới nhiều năm như vậy, rốt cuộc thì cũng tìm được một thần hồn giác tỉnh giả. Hơn nữa, còn là một trong cái đám chư thần năm đó trấn áp mình. Rất tốt, phi thường tốt. Lão tử ngày hôm nay chẳng những là thu hỏa diễm, còn muốn thu luôn cả hỏa hệ thần thông của người. Nghe trí tuệ chi thần nói, tàn hồn chư thần bị sư tôn phong ấn để thanh toán cho mình. Như vậy, đoạt hết thần thông và thuộc tính của chư thần đã từng trấn áp mình thì càng không có cảm giác tội lỗi gì. Tần Dịch Trì thản nhiên nói, người rất nhanh thì sẽ không cười nổi. Nói rồi thì nhẹ nhàng phiêu lên. Soạt, hỏa diễm cự nhân bỗng nhiên giơ tay hung hăng vỗ xuống, cuồng phong cào thét phun ra từng đạo hỏa cầu. Mà lực lượng của mỗi một hỏa cầu chỉ ít là đạt đến 50 trọng chân động lực. Trong mắt của người xem thì vô cùng là đáng sợ, thế nhưng chúng chính là những khối thịt mỡ đối với Vân Phi Dương. Đương nhiên, cũng không thể nào trắng trợn để cho đối phương phát hiện được mình có thể hấp thu hỏa thuộc tính của hắn. Cho nên, Vân Phi Dương bắt đầu biểu hiện. Hắn né tránh hỏa cầu đầu tiên, tiếp theo thì giảm bộ giống như chậm một bước, không cách nào né tránh, chỉ có thể ngưng tụ ra tường lửa đón đỡ. Một tiếng nổ mạnh truyền đến, Vân Phi Dương bị lầy lùi ra khoảng hơn mấy trượng, chật vật rơi xuống, đồng thời luyện hóa hỏa cầu vừa mới hấp thu, nói thầm. Thật là thoải mái. Xoạt xoạt, bành bành. Hỏa diễm cự nhân vẫn điên cuồng huy động bàn tay, bạo liệt hỏa diễm phun ra, hoặc là bị Vân Phi Dương này tránh, hoặc là bị gian nan hóa giải. Võ giả quan chiến nhìn mà sợ mất mật. Hỏa diễm kia ẩn chứa mấy chục trọng trên lồng lực, quả thật là đáng sợ. Nếu như mà mình đối mặt, đừng nói là bị nhiều lần đánh trúng, một hai lần là đã bị trọng thương rồi. Lúc này lại có hơn 10 đoàn hỏa diễm bắn tới, thì Vân Phi Dương tránh được hai cái, thế nhưng vẫn bị oanh cho lùi lại. Sau đó thì hắn phun ra một ngụm máu. Tên này đã bị thương rồi, bị oanh nhiều đến như vậy, không có bị thương thì mới là lạ. Mọi người nghị luận, Cuồng Ngạo Thiên thì lại nhíu mày lại. Hỏa diễm Tần Dịch Trì tuy rằng cường hãn, thế nhưng còn kém xa lắm nếu như so với địa ma tinh thú. Sao hắn lại giống như là không chịu nổi? Chẳng lẽ lúc trước bị thương khi mà đối kháng với đỉnh phong tinh thú, đến nay vẫn còn chưa lành? Ý nghĩ của Cuồng Ngạo Thiên cũng giống với mọi người. Bọn họ đều cho rằng Vân Phi Dương có thương tích ở trong người, bây giờ thương tổn càng thêm nghiêm trọng. Tiểu tử, người còn phách lối nữa hay không? Tình Dịch Chi, Tần Dịch Chi ngạo nghễ nói. Vân Phi Dương ổn định lại thân thể, lau đi vết máu trên khóe miệng, trong ánh mắt hiện ra một tia thống khổ. Lại phải giả vờ bước ra mình thổ huyết, sau đó thì biểu hiện ra bộ dáng bị thương rất nặng, quả thật là một khảo nghiệm diễn kỹ của bản thân. Thế nhưng hắn làm được. Nhìn thấy ánh mắt thống khổ của Vân Phi Dương, tâm tình của Thần Dịch Trì vô cùng là sảng khoái. Hắn lơ lửng ở giữa trời, cười nói, người có thể nhảy xuống đài rồi, đầu hàng đi. Mục đích là hắn muốn kích phát ra ngạo khí của tên đệ tử Cuồng Tông này để cho đối phương tiếp tục đứng ở trên đài. Như thế thì mới có thể thống khoái mà ngược một trận. Đầu hàng sao? Phật Vì Sương cười lạnh một tiếng. Tần Dịch Trì nói, không có đầu hàng, vậy thì chờ lấy bị ta ngược. Hỏa diễm cự nhân lại giơ hai tay lên đập tới. Hỏa diễm càng thêm dày đặc và mãnh liệt gào thét. Phật Vì Sương giả bộ nghiêm nghị. Lúc này, hắn thi triển thân pháp né tránh, đồng thời hai tay mở ra, bố trí ra tường lửa lớn hơn. Mọi người lắc đầu. Từ tình huống vừa rồi, tường lửa khó có thể chống đỡ được hỏa diễm. Hắn làm như vậy thật là không có chút ý nghĩa. Quả nhiên, từng đạo hỏa diễm đánh vào tường lửa, sắc mặt của Vân Phi Dương dị thường là khó coi. Thật giống như là nhận phải trùng kích, đang khổ cực trèo trống. Trên thực tế thì tên này đang hấp thu hỏa diễm, trong nháy mắt liền tan nhập vào bên trong thể nội, điên cuồng luyện hóa. Tiểu tử, ngày hôm nay có thể đột phá tới luyện tâm kỳ tầng 9 hay không thì phải dựa vào người. để cho hỏa diễm mãnh liệt hơn một chút nữa. Hỏa diễm vòng thứ hai oanh tới, Phật Phi Dương một bên hóa giải hấp thù, một bên thì giả vờ thụ thường. Sắc mặt càng lúc đã càng tái nhợt đi. Cuối cùng thì hắn bạo bay ra ngoài, máu tươi chiếu rọi không trung, cũng ngã xuống phía bên mép võ đài. Diễn kỹ này thật là tài tình. Thần Dịch Trì cũng không có ý thức được rằng đối phương chỉ đang biểu diễn, cho nên nhanh chóng khống chế hỏa diễm cự nhân, dừng việc tấn công lại để tránh cho đánh hắn bay ra ngoài. Phật Phi Dương lại đứng lên, đi về phía trước vài bước, cười lạnh. Tiểu tử, chỉ bằng một chút thực lực của ngươi vốn thường tổn tới lão tử, vậy thì vẫn còn kém xa. Mọi người sụp đổ, bị ngược cho thành cái dạng này rồi mà vẫn còn ra bộ trang bức, quả nhiên chính là đệ tử của Cuồng Tông. Thật sao? Tần Dịch Trì cười lạnh, khoanh thân một lần nữa lại bộc phát ra hỏa diễm đồng đậm, thì triển ra hỏa thần hàng lâm, hiện hóa ra hỏa diễm cự nhân thứ hai. Vậy mà thi triển vũ khí của Trúc Dung đến tình trạng thế này, xem ra cũng là đã giác tỉnh rất lâu. Trong con người của Vân Phi Dương hiện ra vẻ kiêng kỵ. Tần Dịch Trì thấy vậy thì lại càng cười lạnh không thôi. Ha ha ha, tiểu tử, thể nghiệm thống khổ đi. Cả hai hỏa diễm cự nhân vung vẩy cánh tay, hỏa diễm cường thế giống như là cá giết qua sông, liền vọt tới. Sa mặt của Phật Vì Dương đại biến, muốn tránh khỏi thì đã trễ rồi, nhất thời liền bị ngọn lửa mưa nuốt mất. Bên trên võ đài truyền đến những tiếng nổ mạnh không ngớt, võ giả quan chiến đã không có nhìn thấy Vân Phi Dương, chỉ có thể nhìn thấy hỏa diễm đang bùng cháy hừng hực. Thật đáng sợ, tiểu tử kia bị oanh tạc như vậy, không chết thì cũng phải bị trọng thương. Mọi người cũng là khiếp sợ không thôi, cũng rốt cuộc minh bạch thực lực của người dự thi của trường nhạc môn này mạnh mẽ thế nào. Trong chủ điện của Băng Tuyết Cung, Cuồng Ngạo Thiên thấy Vân Phi Dương lâm vào trong biển lửa thì tâm nhất thời cũng muốn treo lên. Sắc mặt của Tần Đình Thúc thì lộ ra ý cười. Lão đại của các tông môn thì âm thầm lắc đầu. Thì Vân Phi Dương hắn yêu nghiệt, thế nhưng không có vũ khí địa dài, trước mặt của Tần Dịch Trì thực lực hơn một bậc, vậy thì chỉ có thể bị ngược. Bọn họ đang rất chờ mong đệ tử trường nhạc môn có hung hăng trà đạp tôn nghiêm, đả kích tự tin hắn, từ đó làm vĩnh phiến không cách nào có thể đột phá. Phật Phi Dương cường hãn đã để cho bọn hắn hâm mộ, đồng thời cũng là vô cùng ghen ghét. Nếu như xảy ra bất chắc, cảnh giới vĩnh viễn ngừng bước, không có tiến lên, vậy thì thật là tốt. Suy nghĩ cường cuồng liệt nhất chính là thuộc về Trần Linh Ấn. Nói đơn giản, đây là một loại tâm tính cực đoan. Tông môn ta không có thiên tài, Cuồng Tông cũng không thể có. Tên này đến cùng là đang sở cái trò quỷ gì vậy? Trầm Tiểu Vũ thì nhíu mày. Trong tầng một của Cửu Long Cấm Trận, không kiêng nể gì hấp thu hỏa long lực, sẽ bị phổ thông thông hỏa diễm này đánh cho chật vật không chịu nổi sao? Cái này là không có khả năng, hắn nhất định đang trêu đùa đối phương. Trầm Tiểu Vũ đoán sai, Vân Phi Dương không có phải là đang đùa giỡn, mà là tu luyện giống như ở trong Cửu Long Cấm Trận kia. Chỉ là cái loại tu luyện này rất đặc thù, không dễ dàng khiến cho người ta nghĩ rằng hắn đang bị người ta điên cuồng trà đạp. Sau một hồi cuồng oanh loạn tạc, hai hỏa diễm cự nhân được Tần Dịch Trì thao túng dừng lại. Mảng hỏa diễm đang thiêu đốt cũng dần dần tắt đi. Lúc này mọi người chỉ thấy Vân Phi Dương khom người xuống, tóc đen tán loạn đứng đó, bộ dáng là vô cùng chật vật. Bọn người liệt như hỏa thì nhao nhao cười rộ lên. Tiểu tử, trong đoạn nội chiến ngươi không phải là rất ngông cuồng sao? Làm sao bây giờ lại bị ngược cho chật vật thành ra như vậy? Không giống với những lão đại các tông môn cười trên nỗi đau khổ của người khác, võ giả quan chiến để ý vì cái gì mà tên này vẫn còn chưa ngã xuống. Tần Dịch Trì cũng là kinh ngạc. Lẽ ra thì triển hỏa thần hàng lâm triệu hoán giả hai hỏa diễm cự nhân điên cuồng tấn công, là trạng thái của hắn lúc trước, cần phải ngã ở trên mặt đất, trọng thương không có dậy nổi mới đúng. Thế nhưng vào lúc này, Phật Vị Dương nâng người lên, trên mặt suy yếu biến mất, sau đó thì nhếch miệng cười. Tiểu tử, ta không có ngã, có phải là để cho người bất ngờ rồi không? Đột nhiên, hắn thi triển thân pháp, xuất hiện ở trước mặt của hỏa diễm cự nhân lớn nhất, đơn trường bỗng nhiên đập tới, nói: "Tiếp theo, ta sẽ để cho người càng ngoài ý muốn." Địa hỏa bỗng nhiên phóng ra, trong nháy mắt liền bao phủ hỏa diễm cự nhân. Hỏa diễm nóng rực điên cuồng thiêu đốt, mà hỏa diễm cự nhân ở dưới nhiệt độ cường thế dần dần phân mảnh, toàn bộ năng lượng phân tán liền bị phân phi dương hấp thụ luyện hóa. Sắc mặt của Tần Sinh Chi đại biến. Thế nhưng vào lúc này, phân phi dương một lần nữa lại vọt tới trước mặt của hỏa diễm cự nhân còn lại, đơn trường đập tới. Địa hỏa xuất hiện bao phủ, trong khoảnh khắc cũng liền hấp thụ đi. Chỉ trong một khoảng thời gian cực kỳ ngắn, hai hỏa diễm cự nhân cao lớn giống như là thuốc bổ, liền bị phân phi dương hấp thụ không còn một mảnh, mà từng phó giả quan chiến thì đều là trợn tròn mắt. Bởi vì sau khi người khổng lồ kia biến mất, quanh thân của Vân Phi Dương hiện ra khí tức khủng bố, mà cái này chính là dấu hiệu tấn cấp. Là một trong những vũ kỹ của hỏa thần, Tần Dịch Chi thi triển ra, ngừng tụ ra hai hỏa diễm cự nhân, hình thành ra hỏa diễm đạn pháo, mỗi cái đều là mấy chục trọng chân long lực. Bất quá, trung quy năng lượng có hạn, sau khi mà cuồng oanh loạn tạc, tiêu hao quá nhiều, không có đủ treo chống, tiếp tục bạo phát, cho nên Tần Sinh Chi mới dừng lại. Đã rất ngưu rồi. Phải biết rằng, oanh tạc mới vừa rồi sinh ra năng lượng là vô cùng dọa người. Đừng nói là luyện tâm kỳ, coi như có là chân long kỳ từng 8 từng 9 mà bị oanh trúng như vậy, thì cũng sẽ là bị thương nghiêm trọng. Thế nhưng, Vân Phi Dương hắn hấp thu khoảng 6-7 thành. Thế mà trong lúc mơ hồ đụng chạm đến từng thứ luyện tâm kỳ tầng 9, quả thật là còn thoải mái, còn nhanh hơn so với việc hấp thu linh thạch. Nhưng cách đột phá thủy chung là vẫn còn kém một bước. Vân Phi Dương nhất thời gấp gáp, thời điểm hỏa diễm cự nhân còn chưa có tiêu tán, hắn từ bỏ biểu diễn, liền vọt thẳng tới lấy phương thức quét ngang mà hấp thu toàn bộ. Đây cũng là năng lượng không thể nào lãng phí. Sau khi mà hấp thu hai tôn hỏa diễm cự nhân xong, năng lượng ở bên trong thuần nguyên hạch của Vân Phi Dương rốt cuộc thì cũng đã đạt đến đỉnh điểm, cũng liền bắt đầu gào thét bạo phát mà lao thẳng đến luyện tâm kỳ tầng 9. Như thế mới khiến cho ngàn vạn võ giả phải trợn tròn mắt. Nói đùa gì vậy? Đây là cá nhân chiến thi đấu thiên tài, đang chiến đấu mà còn bị điên cuồng ngược lâu đến như vậy, sao bây giờ lại đột nhiên tấn cấp? Tần Dịch Trì cũng là trừng lớn mắt, không đúng. Hai tuần hỏa diễm cự nhân do ta huyện hóa ra không có phải là bị hắn oanh sát, mà tựa giống như là bị một lực lượng nào đó cưỡng ép hấp thù. Tần Dịch Trì rốt cuộc thì cũng ý thức được có điều không ổn. Thế nhưng lúc này cũng là đã muộn rồi. Hắn không chỉ không có thương tổn tới Vân Phi Dương, mà còn thành toàn cho đối phương, thuận lợi đột phá đến luyện tâm kỳ tầng 9. Nếu như biết được điểm này, Tần Dịch Trì tâm cao khí ngạo sợ rằng sẽ tức điên lên. Trong chiến đấu sao lại có thể đột phá? Sao hắn có thể làm được? Trong chủ điện của Băng Tuyết Cung, lão đại của những tông môn cũng là chấn kinh. Đột nhiên Liệt Như Hòa cau mày nói: "Khí thế của tên này tấn gấp, thấy thế nào cũng giống như là từ luyện tâm kỳ tầng 8 đột phá tới tầng 9 Lão đại của các tông môn cũng nào nào tỉ mỉ liền quan sát, nhất thời liền xác định tên kia tuyệt đối là đang đột phá luyện tâm kỳ tầng 9. Trong nháy mắt, cường giả đang ngồi ở trong này ngây ra như phỗng, mà Cuồng Ngạo Thiên cũng là như vậy. Phải biết rằng thời điểm lúc ở đoàn đội chiến, thực lực của tên tiểu tử này mới là luyện tâm kỳ tầng 6, nửa tháng là đạt đến luyện tâm kỳ tầng 8, sắp thấy đột phá tới tầng 9. Tu luyện cái kiểu gì vậy? Có thể trong thời gian ngắn như vậy sao? Rất nhiều lão đại mình đầy nghi vấn, tâm thần cũng là bị rung động thật sâu. Trầm Tiểu Vũ cũng ngạc nhiên, giờ phút này nàng cũng không thể nào hiểu nổi tên này làm sao liên tục đột phá hai cấp độ trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Không, là 3 mới đúng. Trong lúc bọn người còn đang chấn kinh, khi thế đột nhiên thu liễm, một cỗ lực lượng quần quận càng tinh khiết hơn bao phủ quanh thần Vân Phi Dương. Bên trong con người hiện ra hào quang óng ánh, đây chính là dấu hiệu tấn cấp thành công, cũng liền biểu thị thực lực bây giờ của Vân Phi Dương đã đạt tới luyện tâm kỳ tầng 9. Tiến thêm một bước nữa thì sẽ đến phá toái cảnh đại viên mãn. Theo hắn bắt đầu bị ngược đến đột nhiên tấn cấp luyện tâm kỳ tầng 9, để cho những võ giả quan chiến vừa rung động lại vừa cảm thấy khó hiểu. Vân Phi Dương mở hai tay ra thông khoái mà cười ha ha. Lần này thần cấp không chỉ là không có hao phí linh thạch, mà trong khoảng thời gian cực kỳ ngắn đã liền đột phá, quá thoải mái đến bạo tẩu. Mình nên làm sao để mà cảm tạ cái tên kia đây? Soạn, Vân Phỉ Dương nhìn về phía Tần Dịch Trì, giơ một tay lên. Địa hỏa nóng sực gào thét mà ra, ánh mắt lạnh lẽo âm u, nói: "Người, hiện tại đã không còn giá trị nữa rồi." Địa hỏa cường thế bộc phát ra nóng sực, cường liệt, nhất thời tựa giống như là một đám mãnh thú gào thét hướng về phía Tần Dịch Trì. Lúc trước, Vân Phỉ Dương một bậc áp chế địa hỏa, tiến hóa sau khi mà kinh qua cửu long cấm trận, mà bây giờ đột phá đến tầng 9 đã triệt để bộc phát. Nhiệt độ nóng rực trong nháy mắt đề cao, mà từng băng của võ đài nhất thời cũng bị hòa tan, cũng liền bốc hơi. 20 cường giả hư không cạnh ở phía dưới đang vững chắc trận pháp cũng là nhào nhào thổ huyết. Có thể thấy được rằng phần phía dưới đại bạo phát địa hỏa sinh ra được trùng kích lớn thế nào đối với những võ đài, đối với cái võ đài băng hệ này. Bất quá vẫn ổn định trong thời khắc sống còn, cho nên khi mà hỏa diễm cào thét đi qua, tuy rằng võ đài đã là hơi nước tràn ngập, thế nhưng chưa có hoàn toàn tan vỡ, thang băng vẫn ổn định. Nhưng hỏa diễm sinh ra nhiệt độ lại tràn ngập bốn phương tám hướng, võ giả ngồi ở trên khán đài hình vòng cũng cảm nhận được nhiệt độ kia, lộ ra thần sắc hãi nhiên. Trời đất, mình cách thang băng lơ lửng giữa trời tới hơn 10 dặm, nhiệt độ của hỏa diễm tên kia lại có thể lan tới nơi này, trình độ nóng rực thật là mạnh. Mạnh tới cỡ nào? Thần Dịch Trì bị địa hỏa khóa chặt cảm nhận sâu sắc nhất. Giờ phút này, trong ánh mắt của hắn hiện ra vẻ hoảng sợ. Thần là một võ giả hỏa hệ, lại có tàn hồn hỏa thần, thế nhưng bị nhiệt độ của địa hỏa hù cho thì có thể nghĩ. Không có khả năng, khắp tiểu thần giới này không có ai càng hiểu về trời lửa hơn so với ta được. Thần Dịch Trì bị đả kích nghiêm trọng, trong ánh mắt hoảng sợ bị phẫn nộ thay thế. Hai tay của hắn cấp tốc hiện ra từng đạo văn tuyến, chính là hỏa thần, thần cách. Hỏa diễm của Vân Phỉ Dương quá mạnh, hắn tự biết rằng mình không thể nào chống cự được, cho nên trong lúc này chỉ có thể bộc phát ra át chủ bài mạnh nhất của mình. Trong chủ điện băng tuyết cùng, Trầm Tiểu Vũ cao mày. Tên này muốn bạo phát thần lực. Nàng đã sớm ý thức thấy ở bên trong thân thể của Tần Dịch Trì có thần lực. Nói trở lại, thời điểm ở vạn thế đại lục, nguyên niệm khẽ động đã phát hiện ra trong cơ thể của Lương Âm và trùng nữ có thần lực, nên cũng không khó lý giải. Phần Phỉ Dương cũng ý thức được, trong con người lóe ra vẻ nghiêm túc trước nay chưa từng có. Thời điểm ở tại vạn thế đại lục, hắn đã từng nhiều lần bạo phát thần lực, bây giờ lại mặt đối mặt với người khác, thần lực bạo phát tự nhiên cũng là không thể nào coi thường. Vân Phỉ Dương, ta nhìn xem người có tư cách gì mà phách lối. Hai mắt của Tần Dịch Trì đỏ bừng, đột nhiên vùng hai tay ra, phẫn nộ quát: "Cửu Thiên Hỏa Nguyên, thiêu đốt!" Giữa không trung, không gian nhất thời hư hóa, từng đoàn hỏa diễm giống như trường sa gào thét mà ra, bên trong ngưng tụ thần lực khủng bố, lực lượng mạnh mẽ tới cỡ nào, không cách nào có thể cân nhắc, bởi vì đây chính là thần lực, là thuộc tính áp đảo thuật nguyên lực, mà uy nghiêm khi bạo phát khiến cho tâm thần của tất cả những võ giả có mặt ở hiện trường đều run rẩy. Nếu như đổi lại là phàm giới, thần lực bạo phát ra khẳng định là sẽ làm cho nhân loại của cả một vị diện phải quỳ xuống cung bái. Đối mặt với hỏa diễm gào thét đầy trời, chiến ý của Vân Phỉ Dương cũng tăng vọt. Tiếp theo, hắn cười lạnh: "Chỉ bằng chút lực lượng này mà cũng muốn làm tổn thương ta sao? Thật là quá buồn cười." Vân Phỉ Dương đi về phía trước một bước, huyết dịch thiêu đốt, cấm huyết tế cũng được thi triển, tóc đen biến thành tóc bạc. Mà cuồng khí và thần nguyên lực gào thét mà ra, trong nháy mắt liên hoàn làm một thể, hóa thành một nhất tôn pháp tướng, còn một lớn hơn cả hỏa diễm cự nhân. Trời đất, lớn như vậy! Mọi người cũng là chấn kinh. Phải biết rằng, lúc đoàn đội chiến, Vân Phỉ Dương thi triển ra pháp tướng cũng chỉ cao chừng khoảng 3-4 trượng thôi, mà bây giờ lại là to lớn hơn gấp đôi. Kiếm thần thúc thúc, hắn thật là quá kinh khủng. Nạp Lan Mộc Tuyết lại cả kinh hồ. Kiếm thần trầm mặc, hắn không thể nào không thừa nhận Vân Phỉ Dương một lần nữa thi triển ra pháp tướng, uy lực đã mạnh hơn rất nhiều so với một nửa tháng trước đây. Cho dù là Lâm Giật Phong bình thường lạnh lùng, cũng là khẽ giật mình, vẻ mặt nghiêm túc nói: hắn rất mạnh. Cuồng khí và thuần nguyên lực ngưng tụ ra pháp tướng, tựa giống như là một cự nhân đỉnh thiên lập địa, nắm quyền đầu, hùng hăng đánh về phía hỏa diễm thần lực đang rơi xuống kia. Ầm một tiếng, quyền đầu tráng kiện trực tiếp va chạm cùng với thần lực, uy lực sinh ra khiến cho võ đài đột nhiên tan vỡ. 20 cường giả hư không cảnh càng là cuồng phún ra máu tươi. Tần Dịch Trì giác tỉnh tàn hồn hỏa thần, lĩnh ngộ hỏa hệ cực kỳ mạnh, thế nhưng không có nghĩa là hỏa thần đã triệt để biến mất. Ngay khi Vân Phi Dương thu thần thông, hỏa thần ngủ say ở bên trong hỏa trùng rốt cuộc thì cũng tỉnh lại. Hắn mượn nhờ vào tầm mắt của Tần Dịch Trì, nhìn thấy tên nam nhân gần trong gang tức kia, yếu ớt nói: chiến thần, người quả nhiên là còn sống. Phần vị sương cũng không có giật mình, dù sao lúc thu thần thông lôi thần ở tại phàm giới, lôi thần cũng đã từng thức tỉnh qua. Trúc Dung, người bất ngờ sao? Hắn cười lạnh. Trúc Dung khổ sở nói: cũng không có ngoài ý muốn. Phần phi dương lãnh đạm nói: năm đó người tham dự trấn áp lão tử, ngày hôm nay lão tử sẽ luyện hóa thần thông của người. Ta kéo dài hơi tàn sống tới ngày nay cũng chính là vì hoàn thành sứ mệnh. Thần thông người cứ cầm lấy, ta không có lời oán giận nào. Trúc Dung nói: sứ mệnh của hắn đó là đợi người thiên mệnh chọn, mà người kia chính là Vân Phi Dương. Ta sẽ lấy thần thông của người hoàn thành sứ mệnh tái tạo thần giới. Xem ra người hẳn là đã tìm được thần hồn của trí tuệ tri thần, biết được sự việc năm xưa của thần giới. Thanh âm kia dần dần suy yếu, phản phất như giống như tùy thời có thể biến mất vậy. Vân Phi Dương, tái tạo thần giới đại thù chính là dựa vào người. Vừa dứt lời thì đoàn hỏa trùng kia đã dung nhập vào bên trong thân thể của Vân Phi Dương. Đây chính là thiên mệnh thành toàn cho người được chọn. Chính như hắn nói, không có chút nào oán giận cả. Nhìn thần thông hỏa trùng dung nhập vào bên trong đan điền, Vân Phi Dương dâng lên một tia thương cảm. Tuy rằng hỏa thần Trúc Dung đã từng trấn áp mình, thế nhưng dù gì cũng là đồng tộc, sau cùng lại rơi vào kết cục thần hồn sụp đổ. Hắn nhẹ nhàng nâng đầu nhìn về phía bầu trời, chân thành nói: yên tâm đi, thần giới ta sẽ tái tạo, đại thù cũng sẽ báo. Nhưng vào lúc này, toàn bộ năng lượng của Tần Dịch Trì đã bị thu lấy sạch sẽ. Khoảnh thần của Vân Phi Dương hiện ra khí thế bằng bạc, mà cái này chính là thần cấp. Lại thần cấp. Trong chủ điện băng tuyết cùng, rất nhiều lão đại của các tông môn đều là trừng lớn hai mắt. Ngoại giới cũng là ngây người. Từ luyện thầm kỳ tầng 8 đột phá đến tầng 9 đã là khó tin rồi. Bây giờ tấn thăng tiếp, thật sự là khó mà có thể tưởng tượng. Khí tức tấn cấp tiếp tục ở dưới vạn chúng chú mục. Cảnh giới của Vân Phi Dương từ luyện thầm kỳ tầng 9, nhất cử để đột phá đến phá toái cảnh đại viên mãn. Sở dĩ nhanh như vậy là vì thu lấy toàn bộ hỏa thuộc tính bên trong thân thể của Tần Dịch Trì. Phải biết rằng, thực lực thiên tài đứng đầu trưởng nhạc môn là Chân Long Kỳ, lại là người giác tỉnh thần hồn, năng lượng ở bên trong chân long hạch vô cùng là cường đại. Lại nói, hấp thu nhiều như vậy, chỉ từ luyện tâm kỳ tầng 8 đột phá đến phá toái cảnh đại viên mãn. Khí tức lúc này cũng bình tĩnh, Phần Phi Sương phun ra một ngụm trọc khí, khóe miệng nhẹ nhàng sương lên, hiện ra mỉm cười. Hắn thì tốt rồi, mà Tần Dịch Trì bị thu lấy thần thông, giống như là bị hút khô năng lượng, sụi lờ ngã trên đất hồn mề. Hắn đã mất đi hỏa thần thần thông, tuy rằng có thể chậm rãi làm lớn mạnh chân long hạch hỏa hệ để mà khôi phục lại thực lực như lúc ban đầu, thế nhưng đã không còn khả năng thi triển cửu thiên hỏa nguyên nữa. Phần Phi Dương chiến thắng tấn cấp. Đúng lúc này thì thanh âm của Thượng Quan Anh lại vang lên: thắng rồi, tứ sử đệ đã tiến vào tứ cường. Ba người đậu tất hồ to, võ giảng quan chiến thì đều là sợ hãi thán phục, nghĩ thầm Phần phỉ dường này lại mang đến cho mình rung động khó mà có thể tưởng tượng. Nhưng sau khi mà thanh âm của thượng quan anh vang lên, phần phỉ dường cũng chưa có đi xuống, ngược lại vẫn đứng ở trên đài, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, thầm thần dung nhập giữa thiên địa. Đây là... Rất nhiều lão đại khẽ nhíu mày. Trầm Tiểu Vũ cười nói, hắn đang muốn nhập hư không cảnh chân long kỳ rồi. Quả nhiên lão đại đang ngồi sụp đổ. Một trận giao đấu vừa kết thúc, từ luyện tâm kỳ tầng 8 đột phá đến phá toái cảnh đại viên mãn, bây giờ lại muốn cảm ngộ thiên địa để mà chuyển hóa thần nguyên lực trở thành chân long lực, nói ra ai mà tin. Thế nhưng ngày hôm nay liền chân thực diễn ra, võ giả vượt nhập hư không cảnh chân long kỳ nhất định là phải ngưng tụ chỉ ít là 10.000 trọng thần nguyên lực, sau đó thì tiến hành chuyển hóa mới có thể thành công. Không hề nghi ngờ, thuật nguyên lực của Vân Phi Dương hiện tại đã sớm đạt yêu cầu, cho nên đột phá đến phá toái cảnh đại viên mãn xong thì liền bắt đầu chuyển hóa. Tiến hành chuyển hóa gấp gáp như vậy cũng là bởi vì tiếp theo còn hai trận nữa phải chiến, cảnh giới mạnh hơn khẳng định là sẽ càng có lợi. Thâm thần thụ nhất, linh hồn của Vân Phi Dương giống như là thoát ly khỏi bản thể, dùng nhập giữa tiểu thần giới để mà cảm ngộ thiên địa áo nghĩa. Chuyển hóa chân long lực chính là để cho thuộc tính thăng hoa, hay còn gọi là tâm linh tịnh hóa. Soạt, cuồng ngạo thiên hóa thành một đạo kim quang cực tốc bay đi. Hắn rơi vào trên võ đài, khí tức cường thế chẳng nhẽ bắt bao phủ bốn phía. Đệ tử đang cảm ngộ thiên địa chuyển hóa chân long cực kỳ là trọng yếu, hắn tự nhiên là phải hộ pháp để tránh cho bị người khác quấy rầy. Cuồng tông chủ làm sao cũng tới, sẽ không có phải là hộ pháp cho Vân Phi Dương chuyển hóa chân long lực đấy chứ? Có võ giả nói. Lời này vừa nói, toàn bộ hội trường nhất thời như vỡ tổ. Bọn họ không có biết cảnh giới của Vân Phi Dương rõ ràng như các đại lão, cho nên thủy chung cho rằng tên này là chân long kỳ. Thế nhưng cho tới bây giờ, Vân Phi Dương tiến hành chuyển hóa chân long lực lần đầu, lúc này thì họ mới hiểu ra cái gia hòa khủng bố này nguyên lai vẫn chỉ có tu vi là luyện tâm kỳ. Trời đất, hắn còn là con người sao? Không có cảnh giới chân long kỳ lại luân phiền đánh bại nhiều cường giả chân long kỳ đến như vậy, thật quá dọa người. Rất nhiều người quan chiến đều là chấn kinh. Lúc này ở giữa thang bằng đột nhiên bộc phát ra long uy cuồn cuộn, mọi người nhao nhao nhìn tới. Lúc này chỉ thấy thân thể của Vân Phi Dương hiện ra một đầu cự long như ẩn như hiện cao thét. Cái này chính là chân long, một loại sức mạnh hình thái. Mà khi võ giả nắm giữ, cho dù chỉ là một đầu chân long, chẳng khác nào tiến vào hư không cảnh, trở thành một cường giả chân long kỳ. Chân long ngưng tụ ở giữa không trung, dần thu nhỏ lại, hóa thành hình thái nhỏ, sau đó thì xoay tròn quanh thân của Vân Phi Dương, rồi dung nhập vào bên trong cơ thể của hắn, đã chuyển hóa thành công. Lại có một cường giả hư không cảnh chân long kỳ nữa sinh ra. Mọi người nghị luận. Thế nhưng vào lúc này, đầu hư ảnh chân long kỳ thứ hai cũng ngừng tụ trên không, sau đó cũng dần thực chất hóa. Mà thấy một màn này, võ giả cũng là không có kinh ngạc. Dù sao, lại biểu hiện của Vân Phi Dương khi trước, lần đầu bước vào chân long kỳ, tiến hành chuyển hóa chân long, tuyệt đối không chỉ có một đầu. Đầu thứ hai cũng dần dần thu nhỏ, một lần nữa dung nhập vào bên trong thân thể của Vân Phi Dương. Ngay sau đó, thì đầu chân long thứ ba cũng hiện ra, tiến hành chuyển hóa. Đầu chân long thứ ba dung nhập vào bên trong thể nội của Vân Phi Dương. Đầu chân long thứ tư đúng hẹn mà tới. Thế nhưng, sau đầu chân long thứ tư chuyển hóa nhập thể, trong thân thể của Vân Phi Dương đột nhiên lại xuất hiện song long, khí thế bạo phát càng thêm cường hãn. Lúc này, cuồng ngạo thiên thấy như vậy thì mừng rỡ lớn nói, là song long chuyển hóa. Hết tập 167. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện tiếp theo.